Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, Minh Ngục người tới canh. 3. Bộ phương đến cùng có bao nhiêu đồ làm bếp? Cái này người bình thường thật đúng là không rõ ràng. Bất quá nhìn lấy đao kia trong tủ rực rỡ muôn màu một đống lớn thái đao. Muốn đến, bộ phương cũng sẽ không bạc đãi chính mình đầu bếp học đồ. Những thiếu niên kia bắt đầu cũng chỉ là hành động theo cảm tính. Bọn họ cũng là cảm thấy hi hi cái này 7 tuổi tiểu nha đầu đều có thể thông qua khảo hạch. Dựa vào cái gì bọn họ không thể. Bọn họ món ăn, muốn tiên khí có tiên khí. Tuy nhiên bọn họ nấu nướng phương thức cùng kỹ xảo hơi yếu chút. Nhưng là cái này không có thể phủ nhận món ăn mỹ vị a. Không sai biệt lắm, là được a. Trận này chủ đấu cuối cùng vẫn không có triển khai. Hi hi ngược lại là không có sợ. Khi biết bộ phương để cho nàng tùy ý chọn thái đao thời điểm. Nàng cái kia hưng phấn a, thật đúng là nghiêm túc tại đao trong tủ chọn lựa đến. Tuyển một thanh tinh xảo tiểu xảo giống như trong suốt thiền dực giống như thái đao. Thái đao quấn quanh lấy tiên khí. Phẩm cấp tự nhiên cũng không thấp. Mà nồi, lò chờ một chút. Bộ phương cũng là tự thân vì hi hi chuẩn bị kỹ càng. Lấy ra, hi hi rất nhanh chính là tại những thiếu niên kia trong mắt. Muốn trang bị không có trang bị. Muốn hậu trường không có hậu trường dế nhũi. Biến thành lão đại, nhìn lấy hi hi tay phải một thanh mỏng như cánh ve. Tiên khí bốn phía thái đao. Tay trái một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh bát ô tô. Trước người còn đứng lặng lấy một tòa phát ra bằng bạc uy áp bếp lò. Những thiếu niên kia, sớm đã không còn bất luận cái gì chủ đấu hào hứng cùng ý tứ. Chủ đấu cái giám a. Đến coi là đối diện hẳn là đồ nhà quê. Kết quả phát hiện đối phương lại là bật hách. Cho nên những người này đều là thức thời không có lựa chọn tiếp tục chủ đấu. Bằng không bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch bộ phương nói tới tuyệt vọng. Liền nội khố đều muốn thua trận loại kia tuyệt vọng. Một đám người thiếu niên. Xám xịt mà đi. Mọi người cũng không có cười nhạo bọn họ. Chủ yếu vẫn là hi hi cái nhà đầu này xem như đại ma vương đệ tử. Cũng là lớn nhất bật hách. Nếu không, lấy những người thiếu niên kia nước tiểu tính. Giết chết hi hi còn không phải dễ như trở bàn tay. Mộng kỳ cũng là không nghĩ tới. Bộ phương thế mà dạng này liền đem này một đám tiểu hài tử dọa cho đi. Kỳ thực mộng kỳ vẫn là thẳng hoài niệm loại cảm giác này. Lúc trước nàng và một đám tiểu đồng bọn tiến hành nhất phẩm tiên trù khảo hạch thời điểm. Cũng là như vậy tâm thần bất định cùng bất an. Có thành công vui sướng. Cũng có thất bại sau sầu bi. Bất quá không hề nghi ngờ. Loại này chỉ nhớ là thâm giấu ở đáy lòng. Nhất phẩm tiên trù khảo hạch cứ như vậy kết thúc. Hi hi hưng phấn vẻ mặt vui cười đỏ bừng. Ôm bộ phương cho nàng đồ làm bếp. Mắt nhỏ bắn ra tinh mang. Ba vị thông qua nhất phẩm tiên trù khảo hạch tuyển thủ nhao nhao đứng trên lôi đài. Giám khảo lấy ra chuyên môn cung cấp cho nhất phẩm tiên trù đầu bếp báo. Cái này biểu tượng tiên trù vinh diệu. Giao cho mỗi một vị thông qua khảo hạch tuyển thủ. Bộ phương theo dựa vào ghế. Nhìn lấy trên lôi đài cười ha hả hi hi. Khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Khi hi hi huyền diệu giống như cầm tiên trù bào chạy tới thời điểm. Tự nhiên là bị bộ phương vô tình đả kích một phen. Chủ yếu là cái này xem như tiên trù bào cùng bộ phương trên thân tước vũ bào so ra. Thực sự không cùng đẳng cấp. Bất quá bộ phương cũng là do dự. Lúc trước hắn thông qua nhất phẩm tiên trù khảo hạch thời điểm. Vì cái gì không ai cho hắn cấp cho tiên trù bào? Đây là xem thường hắn a. Ban giám khảo phân phát xong đầu bếp báo. Đều là cung kính đi tới. Cùng bộ phương bắt chuyện. Có tâm tình trù nghệ. Có thì là tâm tình tình thế. Tóm lại, những này giám khảo đối với đại ma vương đều là 10 phần cung kính. Mộng kỳ thì là chưa hề nói bao nhiêu. Cười chính là quay người rời đi. Vấn đề này đến cũng chính là một khúc nhạc đệm. Nàng chỉ là muốn nhìn xem bộ phương hội như thế nào giải quyết a. Về phần loại chuyện này muốn nhượng bộ đầu vuông đau. Này là không thể nào. Tại cùng những giám khảo đó tâm tình một hồi về sau. Bộ Phương thì là dùng hắn người lạ đừng vào ánh mắt bước lui còn muốn tán gẫu giám khảo về sau. Mang theo Hi Hi chính là rời đi Tiên Trù Các. Hai người rời đi Tiên Trù Các, tự nhiên là trở lại Tiên Trù trong tiểu điếm. Lần này Tiên Trù Các chi hành, Bộ Phương thành tựu tam phẩm Tiên Trù, Hi Hi cũng trở thành nhất phẩm Tiên Trù. Ngược lại đều là không tệ kết quả. Tiểu Hồ một lần nữa ghé vào Bộ Phương bả vai, dùng lông xù cái đuôi hồ ly vẩy vẩy Bộ Phương gương mặt. Bộ Phương thì là lấy ra một cái bạo liệt ngưu hoàn, nhét vào Tiểu Hồ trong miệng. Trở lại Tiên Trù trong tiểu điếm, sắc trời đã dần dần muộn. Bộ Phương thì là nhượng Hi Hi nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu nha đầu này hôm nay cũng là mệt mỏi, bất quá tiểu nha đầu nhiệt tình rất đủ, dồn hết đủ sức để làm đầu, chui vào trong phòng bếp, ăn mặc mới phát đầu bếp báo, mang theo Bộ Phương cho nàng đồ làm bếp, bắt đầu luyện tập trù nghệ. Bộ Phương nhìn một hồi, chỉ điểm một chút Hi Hi về sau, chính là lấy tay nấu nướng một đạo sườn xào chua ngọt, đem mỹ vị sườn xào chua ngọt bày ở cẩu gia trước mặt. Như cụ ăn một chút no bụng ngủ, ngủ đủ ăn cẩu gia, không thay đổi đối sườn xào chua ngọt ưa thích, đổi lấy mâm sứ chính là ăn uống thả cửa. Làm xong đây hết thảy, Bộ Phương là lên lầu, một trận tiếng ngáp vang lên, Tiểu U từ trong phòng thò đầu ra, thụy nhãn mông lung, đầu đầy sơn sợi tóc màu đen cũng là lộn xộn xếp lấy, một điểm nữ thần hình tượng đều không có. Tựa hồ là nhìn thấy Bộ Phương, Tiểu U sơn con ngươi màu đen ngưng tụ, ngươi sau đầu rụt về lại, bành một tiếng tướng môn cho bế hợp lại. Bộ Phương không hiểu ra sao, mở ra Tiểu U gian phòng đối diện môn, đi vào phòng trong, mờ mịt nhiệt khí bốc lên. Bộ Phương từ trong phòng tắm đi tới, sợi tóc ướt sũng, bọc lấy áo choàng tắm, lộ ra trước ngực trắng nõn. Hắn lấy ra ấm trà, lấy ra một hạt cửu chuyển thiên đạo lá trà, ném tới trong đó, sôi sùng sục sinh mệnh chi tuyền nước, đổ vào trong đó, từ từ thanh âm vang vọng mà lên, co lại thành một hạt cửu chuyển thiên đạo lá trà nhất thời tản ra, tràn ngập toàn bộ ấm trà, một cỗ nồng đậm mùi thơm từ đó phiêu đãng mà ra. Rầm rầm, Bộ Phương ướt sũng sợi tóc dùng nhung dây thừng trói chặt lại tóc nhọn. Hắn đem trong ấm trà màu xanh biếc trà nước đổ vào thanh hoa từ trong chén. Mắt lạnh nước trà phản chiếu lấy bóng người giống như trên đó một chút bọt biển, cũng là lặng yên phá toái. Nóng hôi hổi, hương trà tràn ngập, ngửi chi, để cho người ta có một cỗ điềm tĩnh chi ý khuếch tán. Bộ Phương ngồi tại mềm mại trên giường, yên tĩnh thưởng thức cái này trà ngon. Mang theo một chút đắng chát nước trà vị đạo tại trong miệng khuếch tán ra đến. Loại kia trong nháy mắt tràn vào nội tâm ấm áp, để cho người ta khó mà quên. Một ly trà, phẩm vị nửa ngày, chỉ chốc lát sau, trong ấm trà nước trà liền đều là bị Bộ Phương cho uống xong. Rầm rầm, lại một lần nữa đem sôi sùng sục sinh mệnh chi tuyền đổ vào trong ấm trà. Bộ Phương trực tiếp mang theo ấm trà, đối trà miệng chính là uống. Loại này thô kệch uống trà phương thức, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Tâm thần nhất động, Bộ Phương mang theo ấm trà chính là tiến vào điền viên trong trời đất. Thanh phong quét, gợi lên mặt đất màu xanh biếc tiểu thảo chập chờn không thôi. Phảng phất nhấc lên một trận gợn sóng giống như vang xào xạt. Bộ Phương ăn mặc áo choàng tắm, lọn tóc còn có ướt át giọt nước tại nhỏ xuống. Bất quá Bộ Phương vác lấy một tay, tay kia thì làm mang theo ấm trà, uống trà, có một phong vị khác. Rất nhanh, đi vào nhà gỗ trước, Cảnh Diên vừa vặn lấy sữa bò chuẩn bị đi trở về. Cùng Bộ Phương chào hỏi về sau, chính là biến mất. Gần nhất Cảnh Diên cơ hiểu rõ Bộ Phương chỗ dạy bảo ice cream mỹ thực chế tác. Bây giờ đã bắt đầu chính mình tự mình nghiên cứu ice cream kiểu dáng các loại. Cảnh Diên rời đi về sau, Ngưu Hán Tam mới là hừ hừ suy suy đi tới, mang theo một bộ dùng thủy tinh chế tác kính mắt. Hai người chính là lại một lần bắt đầu nghiên cứu giam cầm mỹ thực trận pháp vật dẫn vấn đề. Tiên Trù giới tầng thứ 5, tiên thụ nhánh cây xuyên qua một vị minh ngục cường giả thân thể, đứng lặng tại thanh đồng môn lối vào, phảng phất hình thành một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế. Ban đầu một mảnh cát vàng, hóa thành phế tích tiên trù giới tầng thứ 5. Giờ phút này đã trải qua sơ bộ xuất hiện thành thị bộ dáng. Bất quá thành thị này xem xét liền là một loại thủ hộ thành thị. Dù sao Minh Ngục cường giả nếu là lại lần nữa tiến công, đứng mũi chịu sào chính là tiên trù giới tầng thứ 5. Cho nên tầng thứ 5 bây giờ cơ không làm phồn hoa thành thị kiến tạo, mà chính là căn cứ vào chiến tranh nhạc dạo, sở kiến tạo thành thị, có thể chống cự đại quân tiến công. Địch thái giới chủ kinh lịch một lần tuyệt vọng, hắn không muốn tại kinh lịch lần thứ 2, tại nhà ấm trong ngốc quá lâu. Những này tiên trù giới các cường giả đều quên đã từng huy hoàng. Bọn họ cần nhiệt huyết, cần chiến đấu, cần tránh thức ma luyện. Thành tường rất lợi hại đơn sơ, trên đó thậm chí có pha tạp nát ngấn. Chủ yếu là những này dựng thành tường tài liệu, cũng là ban đầu tiên trù giới tầng thứ 5 tiên thành phế tích đổ nát gạch đá. Nó bên trên có tiểu thánh cường giả sau đại chiến lưu lại uy áp, làm cho người ta cảm thấy cảnh cáo tác dụng. Bây giờ bên trong tòa tiên thành, có trọng binh chấn giữ, chú đóng tiên trù giới cơ hồ sở hữu quân đội. Trên tường thành cũng là có lính gác đứng vững, lạnh lùng quan sát đến hết thảy địch tình. Bị tiên thụ cành cây chặn lại thanh đồng môn đột nhiên vang dội một trận đinh tai nhức óc két âm. Thành, tiên trù giới tầng thứ 5 đột nhiên táo động. Tất cả mọi người ánh mắt đều là thít chặt, nhìn về phía này thanh đồng môn phương hướng. Hai tòa nguy nga thành tường, cách một đạo vô tận thâm uyên. Trên vực sâu làm theo chỉ có một đầu thiên minh cầu kết nối lấy hai đầu. Bỗng nhiên, trên tường thành lính gác toàn thân thít chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này nguy nga thành tường. Thanh đồng môn phía dưới, chỗ ấy, có đen nhánh bóng người. Từ tiên thụ cành cây dưới, chậm rãi đi đi mà đến. Tiên thụ cành cây cơ hồ ngăn trở nửa cái thanh đồng môn, nhưng là như cũ lưu lại không nhỏ thông đạo. Bóng người không nhiều, chỉ có hai đạo, đều là quấn tại hắc sắc đấu bồng trong, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Theo tầng thứ 5 bão cát quét, những cái kia quấn tại hắc sắc đấu bồng trong cường giả áo bào cũng là không khỏi thổi động. Địch tập, trên tường thành lính gác, đột nhiên quát lớn thanh âm còn như lôi đình nổ vang, tại toàn bộ bên trong tòa tiên thành nổ tung. Gọi hàng xong, lính gác đi đến thành tường một góc, chỗ ấy treo một thanh sơn chuông lớn màu đen, nâng lên chân khí trong cơ thể, nhất quyền chính là nện ở chuông lớn phía trên. Đông, thùng thùng, tiếng chuông quanh quẩn, toàn bộ tiên thành nháy mắt sôi trào. Bên trong tòa tiên thành, có từng đạo bóng người phá không mà ra, rất nhanh, chính là phi tốc chạy nhanh đến, rơi ở trên tường thành. Những bóng người này tu vi đều có chút mạnh mẽ tuyệt đối. Theo tiên trù giới khôi phục, rất nhiều cường giả đều là hy hoàn thành bình cảnh đột phá. Nha nha ăn mặc trang phục, sợi tóc màu vàng óng chảy tán. Bây giờ nàng là tiên trù giới tầng thứ 5 thành chủ, cũng là phụ trách chống cự ngoại địch tiến đầu. Két, nha nha sắc mặt đóng băng, vung tay lên, nhất thời trên tường thành, từng vị thủ vệ chính là nhao nhao kéo động trường cung. Sắc bén mũi tên nhắm chuẩn dưới đáy hai vị quấn tại hắc bào trong Minh Ngục cường giả. Người đến ngừng bước, Minh Ngục thật chẳng lẽ muốn tìm lên chiến tranh à? Nha nha thanh âm lạnh như băng vang vọng, quanh quẩn ở trên tường thành. Mà lời nói mới ra, hai vị kia Minh Ngục cường giả chính là ngừng bước. Giờ phút này bọn họ vừa vặn đạp ở thiên minh cầu chính giữa. Người cầm đầu, ngẩng đầu lên, giơ tay lên, đem áo choàng mũ trùm cho gỡ xuống, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, sợi tóc màu trắng tại phiêu tán. Đây là một cái cực độ anh tuấn nam tử, chỉ là nhìn lấy hắn mặt, liền để cho nhân khí không nổi giống như, không có ý tứ, để cho các ngươi hiểu lầm, ta không phải đến bốc lên chiến tranh, mà chính là đến đại biểu cửu chuyển minh chủ một mạch tối cao thần chủ đến gửi đi thiếp mời. Chấm ngoặc kép, nam tử ôn hòa cười, thanh âm phảng phất để cho người ta như mộc dương ánh sáng giống như. Gửi đi thiếp mời, nha nha nhất thời sững sờ. Cái gì thiếp mời? Nha nha nhíu mày, ôn hòa nam tử cười một tiếng. Dung nhan tuyệt thế, hắn nhìn về phía bên cạnh thân đồng bọn, cái sau cũng là đem mũ trùm gỡ xuống, lộ ra một trương vô cùng băng lãnh. Người lạ đừng vào gương mặt. Đây là một thiếu niên. Chỉ là trên mặt thiếu niên có một đạo dữ tợn vết sẹo. Tại hạ, cửu chuyển minh chủ một mạch. Ảnh Giang, vị này là đệ đệ ta. Cửu chuyển minh chủ một mạch. Chảy Giang, chúng ta phụng minh chủ một mạch tối cao thần chủ ý chỉ đến đây. Tối cao thần chủ từng nói. Minh Ngục minh chủ một mạch cùng tiên chủ giới là một nhà. Oan oan tương báo khi nào? Lưỡng giới cộng đồng mục đích là vì thành tựu trù nghệ cảnh giới cao hơn. Cho nên điều động tại hạ đến đây phát chương này thiếp mời. Ảnh Giang cười nói. Tiên trù giới cùng Minh Ngục minh trù một mạch là một nhà. Ngươi là muốn chết cười giới chủ. Tốt kế thừa giới chủ nghệ thuật tế bào A. Các ngươi chỉ là tiên trù giới phản đồ. To rõ thanh âm vang vọng. Một bóng người phá không mà tới. Chỉ là sát vậy liền là xuất hiện ở trên tường thành. Trường bào xoay tròn, trường bào dưới thì là như ẩn như hiện trắng nõn dáng người. Ảnh Giang nụ cười trên mặt bất biến. Tham kiến giới chủ đại nhân. Đây là tối cao thần chủ cung cấp thiếp mời. Đại nhân mời xem qua. Ảnh Giang nói. Nói xong, nhìn về phía bên cạnh thân Chảy Giang. Mặt không biểu tình Chảy Giang. Tâm thần nhất động. Sau một khắc, chính là có một đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Một chương màu đen nhánh thiếp mời. Xé rách mà ra. Trong hư không xoay tròn. Hướng phía giới chủ phi tốc cắt chém mà đi. Địch thái giới chủ vung tay lên. Nhất thời này thiếp mời chính là trở nên mềm mại. Sau cùng bị hắn nắm ở trong tay. Địch thái giới chủ trong lòng run lên. Cái này Ảnh Giang Chảy Giang hai huynh đệ ngược lại là có chút bất phàm. Tâm thần bình phục. Địch thái giới chủ ánh mắt chính là rơi vào trên thiếp mời. Sau một khắc, ánh mắt đột nhiên thít chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.